Minh Nguyên vào đại điện, nhưng không vội đi vào trong phòng mà ngược lại cười hỏi một câu: cây ngọc lan kia thế nào rồi? Lục Khê khẽ nói: mấy ngày nay tần thiếp đều tưới nước vắt sâu cho nó, đã cao hơn một chút rồi. Lúc nói những lời này, nàng rụt tay ra sau lưng theo bản năng. Hành động này tất nhiên không thoát khỏi tầm mắt Minh Uyên. Hắn đưa tay kéo nàng lại, cẩn thận quan sát, chỉ thấy trên 10 đầu ngón tay mảnh khảnh, chi chít những vết thương nhỏ, bởi vì vừa mỏng vừa nông, nên nếu không quan sát kỹ sẽ rất khó phát hiện. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, trong cung này xảo tượng nhiều không kể xiết, nhưng chưa từng thấy một phi tần tự thân tự lực đi chăm sóc hoa cỏ như thế này. Trong đại điện này trang sức không có, đồ cổ không có, mà chỉ toàn là bồn hoa, hơn nữa đều xuất phát từ đôi tay của nàng. Mùi hoa tản dài trong không khí, hắn chậm rãi đưa đôi tay kia kề sát vào trái tim, nửa là trêu đùa, nửa là nghiêm túc nói với nàng. Nhìn nàng khổ cực như vậy, chấm rất đau lòng. Lục Khê ửng hồng đôi má, lông mi khẽ run. Không nhìn hắn, chỉ cúi đầu nói nhỏ, đau lòng chính là trong lòng hoàng thượng có tần thiếp. Vậy tần thiếp ước gì bị thương nhiều hơn một chút, để được hoàng thượng mãi nhớ tới. Ái phi thật là to gan. Nàng nghĩ chấm không dám phạt nàng à, dám trêu ghẹo chấm. Minh Nguyên không nhịn được cười to. Cánh cửa bên ngoài vừa được cung nhân kéo lại, hắn liền ôm lấy Lục Khê đi ra hậu viện. Lục Khê nhìn thấy dục vọng trong mắt hắn, nhưng không ngờ hắn lại không đi vào phòng mà vòng ra sau. Hoàng thượng, nàng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Minh Nguyên cúi mắt nhìn nàng, chậm muốn nhìn cây ngọc lan kia một chút. Hắn ôm nàng đi tới khu vườn nho nhỏ phía sau. Gió đêm xào xạc thổi qua các cánh hoa ngọc lan, mùi hương tỏa ra trong không khí. Nó cũng giống như chủ tử của mình vậy, duyên dáng yêu kiều gãy gọn. Lục Khê cười, tần thiếp nhớ câu tiếp theo chính là chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm. Minh Nguyên nhíu mày, như thế là chậm nói sai rồi. Về điểm này thì nó không giống ái phi chút nào. Nói xong, hắn liền ôm nàng đến lan can trên hành lang, mượn ánh nến trên đỉnh đầu cởi quần áo của nàng. Hoàng thượng, Lục Khê lo lắng, khẽ gọi. Dù sao đây cũng là bên ngoài, nên làm người ta có chút xấu hổ. Nhưng Minh Uyên vờ như không nghe thấy. Hai con thỏ ngọc vừa hiện ra, hắn liền vùi đầu vào ngậm nhẹ, sau đó khẽ mút. Lục Khê bị hắn đè trên lan can, hai chân không chạm đất, chỉ có thể bám vào vai hắn, không tự chủ được ưỡn ngực gần sát hắn. Nàng nhìn hắn đang chôn đầu trước ngực nàng, cũng thấy nơi mềm mại của mình bị bàn tay hắn nhào nặn thành đủ hình thái, nhưng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng như đang mời hắn thưởng thức. Dưới ánh trăng, quần áo của nàng bị cởi ra buông thõng bên hông, ánh mắt sương mùa, môi hồng khẽ mở phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, quả thực là hấp dẫn chí mạng. Minh Nguyên nhìn thân thể tuyết trắng mỹ lệ của nàng, con người dần dần tối lại, vùng ngực trắng tuyết chậm rãi cứng lên dưới ngón tay của hắn, làn da dần chuyển sang màu phấn hồng. Động tác của hắn càng ngày càng cuồng dã, nụ hôn theo đường thẳng đi xuống, kèm theo là tiếng thở dốc cùng hơi thở ấm nóng. Nàng cúi đầu nhìn, liền phát hiện ra cơ thể của mình đã hoàn toàn bại lộ trong không khí để mặc hắn cợt nhả. Đừng như vậy, hoàng thượng. Đi vào. Nàng khẽ thở cự tuyệt lại, như đang mời chào muốn đẩy tay hắn ra. Sức lực nhẹ yếu như đang ôm lấy mặt hắn, cổ vũ hắn tiếp tục. Minh Nguyên dễ dàng khóa tay nàng ra sau lưng, đầu vẫn tiếp tục chôn ở trước ngực của nàng, môi lưỡi cùng hoạt động phát ra những tiếng vang xấu hổ. Nàng một bàn tay khác ở trên lưng hắn, đôi bàn tay Minh Nguyên lớn mật di chuyển xuống phía dưới, thân thể hai người kê sát. Nàng chẳng thể làm gì khác hơn là đưa chân vòng qua hông của hắn. Mặc dù đại não đã trở nên mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vật to lớn cứng rắn phía dưới. Nàng khó thở ưỡn ngực, khép hai chân lại, lại càng làm cho hắn dễ dàng xâm phạm. Minh Nguyên không ngừng hôn ngực của nàng, đôi tay như mang theo lửa, khiến mỗi nơi hắn chạm qua đều trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều. Hoàng thượng, Lục Khê khẽ kêu, thân thể không tự chủ nghênh hợp, mặc cho hắn hành động, cởi ra từng món y phục đang cản trở, cho đến khi cơ thể hoàn toàn trần trụi. Trên đôi bồng đảo trắng nõn hiện đầy vết hôn, cô gái nhỏ trước mặt không tự chủ được đong đưa cái mông, khiến vật giữa hai chân hắn càng thêm căng đau. Hắn thở hổn hển, một tay xâm phạm vào cánh rừng rậm giữa hai chân nàng, trêu chọc cánh hoa mềm mại. Sự thô kệch của ngón tay khiến thân thể nàng không ngừng run rẩy. Hoàng thượng, đừng! Nàng lã chã trực khóc. Âm thanh không những không ngăn cản được động tác của hắn, ngược lại còn kích thích hơn. Hai chân bị hắn bá đạo vặn bung ra thành một góc độ xấu hổ, vòng quanh hông. Nơi tư mật bị hắn vỗ về ngày càng trở nên ướt át. Âm thanh dâm mị vang lên lấn át cả tiếng trên dỉ của nàng. Sự nhiệt tình của nàng cổ vũ cho hắn, ngón tay dưới thân ngày càng lớn mật, cánh hoa bị vạch mở, nhụy hoa bị xoa nắn, rồi từ từ bị dị vật chen vào, chuyển động. Lục Khi không nhịn được, giơ tay lên che kín khuôn mặt đã đỏ hồng, nhỏ giọng khóc sụt sùi trong đống âm thanh hỗn tạp hòa lẫn giữa nức nở cùng vui thích. Nhìn đóa hoa ngày một hồng nhuận, Minh Nguyên dùng ngón tay an ủi hoa huyệt ướt át, tần số càng lúc càng nhanh, tiến vào cũng càng ngày càng sâu. Khuôn mặt Lục Khê ửng hồng, không ngừng rên rỉ, thân thể đong đưa ngày một nhanh, đôi nhũ hoa cũng run rẩy theo, cố đón nhận thủy triều cuồng đại. Để leo lên đỉnh núi dục vọng, hắn chợt đứng dậy, nhanh chóng cởi bỏ y phục, giải thoát cho phái nam đã đứng thẳng. Gọi chậm, hắn dịu dàng dụ dỗ bên tai của nàng, đôi môi ngậm vành tai của nàng. Phái nam nhẹ nhàng chia vào nhụy hoa ướt át, trêu chọc, dẫn dụ, hòa lộ trong suốt chảy ra, rồi lại không chịu cho nhiều hơn. Hai mắt Lục Khê ướt lệ, vô lực vịn vai hắn, mở miệng cầu xin bằng giọng đứt quãng. Hoàng thượng, cho tần thiếp van người. Nàng đong đưa thân thể, muốn lại gần hơn thủ phạm đang khiến nàng trở nên điên cuồng này. Hoa lộ lóng lánh dính đầy đùi hắn, thân thể xinh đẹp vặn vẹo, khiến cho người ta muốn hung hăng yêu thương. Rốt cuộc, Minh Nguyên cũng hài lòng nở nụ cười, hôn nhẹ lên trán nàng, chấm cho nàng. Môi hắn nhẹ nhàng đặt xuống cái miệng nhỏ đang ngâm thân. Thân thể đầy về trước, cuồng dã vùi sông vào trong hoa huyệt, lấp đầy cho nàng. Sức lực của hắn quá mạnh mẽ, khiến thân thể của nàng không tự chủ buộc chặt. Hai người đồng thời hô nhẹ, nàng bị vật khổng lồ lấp đầy, còn hắn bị sự ấm áp mềm mại bao lấy. Hắn bắt đầu đòi hỏi vô độ, bắt đầu mãnh liệt chạy nước rút, sử dụng toàn bộ lấp đầy nàng. Mỗi một lần va chạm đều tiến vào chỗ sâu nhất, càng lúc càng nhanh. Còn nàng thì bị ép đến cực hạn, hòa huyệt khó khăn nuốt vật nam tính nhưng vẫn tham lam quấn chặt. Hoa lộ tràn ra ngày càng nhiều, khiến lửa nóng chuyển động càng thêm thông thuận. Vùng ngực tuyết trắng nảy lên theo từng nhịp rung của hắn, bức bách nàng phải nhìn thẳng vào người đang ra sức yêu thương mình, cảm thụ sự đụng chạm thân mật lúc này. Một hồi lâu sau, nàng cảm thấy mình đã mất hết ý thức, như muốn bất tỉnh. Chỉ còn lại sảng khoái vô hạn truyền đến từ nơi đang gắn bó với hắn. Sau vài cái thâm nhập sâu, cảm giác nóng rực xuyên thẳng vào cơ thể của nàng. Minh Uyên ôm nàng vào ngực, cảm thấy nàng giống như một chú chim non yếu ớt đang dựa dẫm vào nàng. Làn càn bị ướt một mảng, nàng nhắm mắt lại không dám nhìn hắn. Hắn đang định lấy khăn tay ra giúp nàng lau cánh hoa ẩm ướt, nhưng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng pha lẫn căng thẳng của cô gái nhỏ, phái nam dưới bụng lại một lần nữa trở nên cứng rắn. Lục Khê nhanh chóng mở hai mắt ra, nhỏ giọng cầu xin. Hoàng thượng, thần thiếp mệt mỏi. Minh Uyên không nóng không vội, cười ôm lấy nàng đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Hắn nằm ở trên bên cạnh, ôm nàng vào trong ngực, khẽ vuốt tóc của nàng. Lục Khê có thể cảm nhận được rất rõ vật cứng rắn đang đè dưới bụng đâm đâm vào người nàng. Nàng lo lắng run lông mi, lại chỉ nghe thấy hắn nói một câu, ngủ đi. Nàng có chút giật mình, nhưng vẫn nghe lời hắn nhắm mắt lại, mang theo tâm tình thấp thỏm ngủ say. Một đêm này, Minh Nguyên không động đến nàng nữa, chỉ lặng lặng ôm lấy, hương thơm nhàn nhạt trên người cô gái nhỏ an ủi những mệt mỏi gần đây của hắn. Giấc ngủ sâu hơn, trừ thời gian khó chịu trước lúc ngủ ra, sáng sớm lúc Minh Uyên tỉnh lại, Lục Khê còn đang ngủ, vừa ngửi được mùi hương thơm dịu nhẹ, vừa nhận thấy phần kiên định trở nên cứng rắn nóng rực. Khi vừa thức tỉnh, phần mềm mại dưới tay lại đang phập phồng theo từng hơi thở, ham muốn nổi lên. Hắn mỉm cười vén chăn, nhìn người trong ngực, bởi vì cảm giác lạnh lẽo bất chợt mà rụt người vào ngực hắn, khiến hắn phải thở gấp thành tiếng. Đầu ngón tay truyền đến cảm xúc mềm mại khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay. Hắn nhẹ nhàng xoay chuyển thân thể Lục Khê, đưa cho nàng nằm ngửa. Phần trắng mút hoàn toàn bại lộ trước ánh mắt của hắn. Minh Nguyên cố nén nhìn dục vọng, nhưng ánh lửa trong mắt lại như đang nuốt chửng người đang ngủ. Nếu như ngọn lửa trong mắt quả thực có nhiệt độ, chỉ sợ màu trắng của da thịt kia đã trở nên đỏ ửng. Hắn mỉm cười nhìn vùng ngực Lục Khê, một tay liên tục xoa nắn, cho đến khi phần đỉnh dần trở nên cứng rắn, kiều diễm ướt át. Hắn không đợi được nữa mà cúi đầu thưởng thức nàng. Người đang ngủ say, dường như cũng cảm nhận được, chân mày nhíu lại, ngực phập phồng trong tay hắn. Minh Uyên vẫn không đình chỉ động tác, một tay khác cầm lấy phần mềm mại còn lại, dùng cùng một chi tiết hành hạ nàng. Hắn thậm chí còn tham lam ngậm lấy, dùng đầu lưỡi chiều chọc, khiến đỉnh nhọn vì dính ướt mà trở nên sáng bóng. Tiếng vàng cũng ngày càng rõ ràng hơn, bàn tay thô ráp xuồng xã bóp xoa vùng ngực trái, ngón cái bắt đầu chuyển động vòng quanh viên châu, thậm chí nhẹ nhàng lôi kéo. Lục Khê một tiếng, muốn lật người nhưng lại không động đậy được. Ý thức đang mơ hồ, chỉ có thể phục tùng thân thể, ướn lên mặt hắn dày vò. Hắn hôn chưa đã viên, là chuyển hướng tới bên kia, mặc cho vùng ngực phải bị hôn đến đứng thẳng trong không khí lạnh lẽo, vì nước bọt mà trở nên sáng bóng diễm lệ. Minh Nguyên giống như một đứa bé khát sữa, dùng sức mút vào, tay phải bắt đầu đi xuống, không bỏ qua bất cứ chỗ nào trên cơ thể của nàng, sau đó lần vào khu cấm địa, dễ dàng tìm được hoa nhị đã trở nên phím ướt. Lục Khê khép hai chân lại theo bản năng, nhưng sức lực khi trí óc còn mơ hồ không đủ để ngăn trở hắn. Hắn mút hôn, hắn xoa nắn, tiết tấu chậm rãi, ngón tay nhẹ nhàng vạch cánh hoa non mềm, từ từ xoa nắn. Miệng hắn đang chiến đấu với hai con thỏ ngọc, môi cùng tay dùng chung một loại tốc độ, đồng thời chọc ghẹo hai nơi nhạy cảm. Lục Khê đã bắt đầu dãy giụa, hoa lộ dần dần lan ra, làm ướt đẫm tay của hắn. Mỗi khi ngón tay hắn hoạt động, tiếng nước lại vang lên. Minh Nguyên đứng dậy, thưởng thức dáng vẻ nhuốm màu tình dục nhưng vẫn đang trong giấc nồng của nàng. Vạt áo trước ngực mở rộng, hiện rõ dấu vết do hắn để lại. Người đang say giấc chỉ có thể để mặc hắn định đoạt, ngay cả hai chân cũng bị vặn thành một góc độ lớn mật. Hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn, hắn với tay lấy cái gối đầu lót ở dưới mông nàng, rồi lại cúi người gặm phần đùi non tạo thành những vết hôn dài đặc. Hành động này vừa quấy dày giấc ngủ của người khác, lại vừa mang đến cảm giác vui thích sảng khoái, khiến Lục Khê dù đang say giấc nồng cũng phải nhíu mày. Những cái hôn rơi xuống ngày một dày đặc, tiến dần đến nơi cấm địa. Hai tay hắn nhẹ nhàng vạch cánh hoa ra rồi phóng túng đưa hạt châu vào miệng. Môi lưỡi ấm nóng vỗ về nơi yếu ớt nhạy cảm của nàng, cho đến khi Lục Khê không thể chịu nổi nữa, phải mở đôi mắt còn mùa sương ra. Cảm giác đầu tiên xông thẳng vào đại não là khoái cảm ngút trời. Đầu lưỡi của hắn lướt dọc hoa huyệt. Tiếng mút hôn truyền thẳng tới tai, Lục Khê cúi đầu, nhìn thấy ngực mình hiện đầy dấu hôn. Hạ thể cũng bị mở ra thành một độ cong xấu hổ. Hoàng đế cao cao tại thượng đang chôn đầu giữa hai chân của nàng. Tận tình hưởng thụ vùng tư mật nóng ấm. Đừng! Phát hiện nàng tỉnh lại, Minh Nguyên cố ý mở rộng chân của nàng thêm ra, ngón trỏ đưa vào hoa huyệt nhỏ đang khóc lóc, rút ra chen vào, rồi lại gia tăng thêm một ngón, không ngừng đùa giỡn, giày vò nàng, rồi lại tăng thêm một ngón nữa, khiến nàng gần như sắp không chịu nổi. Ngón tay tà ác của hắn chuyển động trong hoa huyệt, từ từ gia tăng tốc độ, thậm chí ngay cả đầu lưỡi của hắn cũng tham gia vỗ về vùng thịt non sưng đỏ. Rốt cuộc Lục Khê cũng động tình, đưa tay ôm chặt đầu của hắn, hai chân mở rộng thêm, đong đưa cái mông, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Hoa lộ trong suốt của nàng nhiễm ướt ga giường, cùng dính đầy cằm và tay của hắn. U huyệt vì cảm giác được khoái cảm mà không ngừng buộc chặt, co rút, quấn lấy ngón tay càn rỡ kia. Lục Khê run rẩy đạt tới đỉnh điểm. Trong một lúc đại não của nàng mờ mịt, thân thể vẫn duy trì tư thái phóng đãng đó. Minh Nguyên đứng dậy, lò mặt cùng cằm, buông thả dục vọng đã không cách nào nhẫn nại được nữa. Cặp mắt chưa từng rời khỏi tư thái phóng đãng cũng vô cùng mị hoặc của người con gái trước mắt. Hắn nâng mông nàng, đưa phái nam đã sớm đứng thẳng tiến gần nhụy hoa đã mang đầy vết hôn. Lục Khê mơ màng nhìn hắn, gò má ửng đỏ để mặc cho dục vọng đang kêu gào bị hắn khống chế. Ái phi rất đẹp, trẫm không nhịn được. Nói xong hắn thẳng tiến vào sâu trong hoa tâm, bị lấp đầy hơn cả vừa rồi. Trong nháy mắt Lục Khê lại cảm thấy dòng điện khoái hoạt đó chạy khắp cơ thể mình. Minh Nguyên bắt đầu cuồng dã chạy nước rút, tạo ra những tiếng vang khiến người ta thật là xấu hổ. Phái nam sưng đỏ ngày càng một tiến sâu, cũng dã man hơn lần trước. Chẳng chút thương tiếc, hung hăng giày vò hoa huyệt đang cắn chặt lấy nó. Thậm chí hắn còn nâng hai chân của nàng lên, để hoa huyệt bại lộ hoàn toàn trước mặt hắn. Để mặt hắn vừa thưởng thức, vừa muốn nàng. Cả phòng xuân sắc vô biên, Lục Khê yêu kiều bị hắn giày vò đến kêu không thành tiếng. Tên hoàng thượng này quả thật đáng ghét, điên cuồng đòi hỏi vô độ, khiến nàng gần như không chịu nổi. Song nhũ đầy đạn cũng đung đưa kịch liệt, hắn như muốn nàng phải giao ra tất cả cho hắn. Bá đạo bức người, càng mềm mại thuần thục, hắn lại càng được nước tấn tới, càng thêm mạnh mẽ tiến vào. Hắn căn bản không muốn dừng lại, không ngừng bước nàng đến cực hạn. Lục Khê không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình lên cao triều. Dục vọng của Minh Uyên cứ như biển khơi chảy mãi không dứt. Nàng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, khóc sụt sùi. Không cần, hoàng thượng, tần thiếp không cần. Hắn đột nhiên giữ chặt mông của nàng, như muốn đồng quy vu tận, hung hăng va chạm, rồi gầm nhẹ xuất ra trong cơ thể của nàng. Trong cung, tần phi vô số, yến ôm hoàn phi mỗi người một vẻ, đều là mỹ nhân, nhưng có thể làm hoàng thượng quyến luyến không ở vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà là ở hai chữ cảm giác. Trời chưa sáng, Cao Lộc liền đánh thức Minh Nguyên dậy, thúc giục hắn đi tiến hành nghi thức tế lễ hôm nay. Minh Nguyên liếc nhìn nữ tử còn say giấc ở bên người, mệt mỏi trên dung nhan nàng còn chưa dứt hết đi, hiển lộ rõ sự vất vả của đêm qua. Mùi thơm nhàn nhạt vẫn quanh quẩn chóp mũi, khiến hắn chợt có cảm giác không muốn rời đi. Bởi vì một khi rời đi, mùi hương thơm làm cho người ta thoải mái này cũng sẽ biến mất. Đại cung nữ đi vào giúp hắn thay quần áo. Tiếng ma sát của vải vóc đánh thức Lục Khê. Nàng dụi mắt, mở đôi mắt còn mù sương ra khẽ gọi. Hoàng thượng. Minh Nguyên nghe tiếng, đến vạt áo cũng chưa chỉnh xong, liền xoay người vén lộn tóc tinh nghịch trên trán của nàng, dịu dàng cười nói, ngủ tiếp đi. Dung túng như thế, quả thật là hiếm thấy, cũng đủ hiểu sự phục vụ của Lục Khê làm cho hắn hài lòng cỡ nào. Lục Khê cũng không từ chối, sự sùng ái của đế vương không phải là thứ dễ gặp, có thể đạt được thì cứ tốt nhất, không nên bỏ qua. Nàng ngoan ngoãn nằm ở trên giường nhìn hắn mặc quần áo xong. Trước khi đi hắn lại cười nói, nếu nàng rảnh, hãy thêm cho trẫm một cái hạ bao nữa đi. Lục Khê sững sờ, xưa nay chỉ có phi tần chủ động làm cho hắn.

nói rằng ta có thai. Tiểu Thận, ngay bây giờ ngươi hãy nhanh chóng dẫn người đến các cửa kiến an. Nếu Bích Trần không gặp được Hoàng thượng, thì phải nói tin tức này với người trước khi Hoàng thượng xuất cung. Cung nhân trong Nhạc Thành Điện nhanh chóng thi lệnh, nhưng người vốn dĩ đang suy yếu mê man trong Trường Nhạc Cung sau khi Hoàng thượng rời đi. Câu nói đầu tiên chính là Ánh Ngọc, lập tức dẫn người đến chặn người của Nhạc Thành Điện lại. Ai cũng không cho ra, tuyệt đối không thể để cho bọn họ gặp được Hoàng thượng. Hoàng Lăng bị thiêu, Hoàng thượng xuất cung, quả thật là ông trời cũng giúp nàng ta. Minh Nguyên vừa nghe Lý Thái Y nói xong liền biến sắc, phẫn nộ quát. Người ở Thái Y Viện đâu hết rồi? Lục Khê ngồi đã lâu trong Nhạc Thanh Điện, đáy mắt yên lặng, nhìn ngoài cửa sổ, cho đến khi có người bước vào. Ta đã nghe về chuyện hôm nay rồi. Thường Tư Viện đi tới, lặng lặng nhìn nàng. Không có người ngoài ở đây, Lục Khê cũng chẳng có tâm trạng hành lễ, chỉ khẽ gật đầu, ngồi đi. Thường Tư Viện cũng không so đo, ngồi ở bên cạnh nàng, tự rót trà mình. Ta nghĩ cô là một người thông minh, nhưng không ngờ một khi người thông minh trở nên hồ đồ, thì còn đáng sợ hơn kẻ bình thường gấp ngàn lần. Lục Khê cười cười, quả nhiên là việc tốt không ra cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm. Một khi ta phạm phải sai lầm, liền lan truyền khắp hậu cung. Thường Tư Viện nói, ta cho cô, giống ta. Vì đạt được mục đích, ngay cả mình cũng không để ý tới. Không ngờ cô còn đi giúp Nguyệt Dương phu nhân. Bây giờ thì hay rồi, nàng ta lấy oán báo ân, đổ lên đầu cô tội khi quân, mưu hại hoàng tử. Quả thực là tội danh không nhỏ. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Lục Khê cúi đầu khẽ cười, ta cũng không hiểu được sao lúc đó mình lại ngu ngốc đi giúp một nữ nhân trong hậu cung. Lại càng không ngờ nàng ta sẽ dùng đến chuyện giả mang thai để đổ tội dành khi quân lên đầu ta, quả thực là khiến người khác phải mở rộng tầm mắt. Thường Tư Viện ngẩn ra, thông minh như nàng ta tất nhiên là hiểu vấn đề một cách nhanh chóng. Nàng ta suy nghĩ một lát, theo lý thuyết thì với tính tình của nàng ta, nếu muốn đối phó với cô cũng sẽ không nôn nóng như vậy. Nhưng sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế, quả thực là kỳ quái. Lại thấy Lục Khê vừa bật cười vừa sờ lên vùng bụng bằng phẳng. Nàng ta không có thai, nhưng ta lại có. Cô nói lý do này có đủ để hãm hại ta chưa? Đến cả người trầm ổn như Thường Tư Viện cũng phải kinh hãi. Cô có thai. Nàng ta nhìn Lục Khê với vẻ khó tin. Bây giờ có, nhưng chỉ sợ sau khi Hoàng thượng về cung thì đã biến thành không rồi. Lục Khê cúi đầu nhìn vùng bụng bằng phẳng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Đời trước ta mất đi một đứa bé, chẳng lẽ đời này cũng không thể giữ được tiểu sinh mệnh trong bụng hay sao? Thường Tư Viện không lên tiếng, trầm ngâm một lát rồi mới nói, sợ rằng Nguyệt Dương phu nhân sẽ không cho cô cơ hội giữ được đứa bé đâu. Cứ nhìn cách nàng ta bày ra thế trận lớn như vậy là hiểu. Lục Khê chưa kịp lên tiếng thì một tiểu thái giám cạnh cửa hốt hoảng chạy vào, phịch một tiếng quỳ xuống đất, khởi bẩm chủ tử, việc lớn không xong rồi. Tiểu Thuận cùng Bích Chân bị người ta dùng hung khí đánh bất tỉnh, đang hôn mê ở ngoài đại điện. Lục Khê biến sắc, nhìn Thường Tư Viện một cái, vẻ mặt đối phương cũng vô cùng nặng nề. Như vậy sợ rằng Hoàng thượng không biết chuyện cô có thai rồi. Lục Khê nhắm mắt lại, thật lâu sau mới nói, đi một bước tính một bước thôi, ta sẽ cẩn thận. Thường Tư Viện chợt nảy ra một kế, nàng ta có thể dùng khổ nhục kế, chẳng lẽ chúng ta không thể? Nếu cứ ở đây chờ nàng ta xuống tay, sợ rằng được không bù mất. Chẳng bằng... Không thể. Lục Khê mở mắt ra, che bụng, nhấn mạnh từng chữ. Dù bị thất sủng, dù có thua đi nữa, ta cũng tuyệt đối không hy sinh đứa bé này. Ý của Thường Tư Viện đã rất rõ. Nếu chuyện Nguyệt Dương phu nhân sảy thai khiến Lục Khê bị nghi ngờ, thì chỉ cần Lục Khê cũng sảy thai, hiểm nghi này sẽ rơi vào người khác. Thêm vào đó, Lục Khê còn có thể dùng hình tượng phu nhược lấy lại được sủng ái của Hoàng thượng. Nhưng đây quả là thực giao dịch không công bằng. Nguyệt Dương phu nhân mất, là một đứa bé giả có năng muốn thắng thì chẳng lẽ phải mất một sinh mệnh nhỏ thật sự? Thường Tư Viện dừng một chút mới nói, ta chỉ giúp cô tìm ra cách giải quyết tốt nhất hiện giờ mà thôi. Ta nói là việc của ta, nhưng còn nghe hay không thì phải trông chờ ở cô rồi. Nàng ta đi khỏi Nhạc Thanh Điện, trước khi đi chỉ để lại một câu, Sở Nguyệt Dương có thể lấy hình tượng dịu dàng tồn tại trong cung này nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải là người đơn giản. Hy vọng cô có thể cân nhắc kỹ những lời ta nói, chuyện về đứa bé còn nhiều thời gian. Sau khi nàng ta rời đi, Lục Khê bất động đứng nguyên tại chỗ, thất thần thật lâu. Đời này, nàng trùng sinh là vì cái gì đây? Vì cứu Lục ra thoát khỏi diệt vong, vì trả thù Quý Thanh An, vì hủy diệt Thường gia, kẻ cấu kết với Quý Thanh An hại chết nàng cùng đứa bé, vì vãn hồi tất cả tiếc nuối của đời trước. Nhưng tiếc nuối lớn nhất ở đời trước là tiểu sinh mệnh trong bụng nàng chết cùng nàng. Người chết đã chết rồi, 3 năm sau khi Lục gia bị diệt vong, dù có nhiều bi thương đến thế nào đi nữa, cũng đã bị tiểu sinh mệnh sắp ra đời hòa tan. Nàng mong mỏi nó đến từng giây từng phút, giống như một phép màu mang đến cho nàng cuộc sống mới, đền bù thiếu sót khi mất đi người thân. Nhưng tâm tình hạnh phúc cùng mong chờ ấy lại chết trong tay Quý Thanh An, chết vì mưu kế bẩn thỉu của Thường Tư Vân. Đời này, vì đạt được mục đích, nàng có thể tự tay hủy diệt đứa bé này sao? Hoàng thượng xuất cung, chuyện Nguyệt Dương phu nhân sẩy thai tạm thời gác lại, nghi phạm Lục Phương Nghi phải an dưỡng trong Nhạc Thanh Điện, trên thực tế là bị giam lỏng. Nàng không được ra, cung nhân hầu hạ nàng cũng không được ra, trừ người của Ngự Thiện Phòng đúng giờ mang cơm đến, thì Nhạc Thanh Điện im ắng giống như một vùng đất chết. Lục Khê lặng lặng chờ đợi, nửa đêm 3 ngày sau, cung nữ cận thân của Nguyệt Dương phu nhân là Ánh Ngọc đến, đồng hành còn có Lý Thái Y. Ánh Ngọc giơ hộp đựng thức ăn trong tay lên, cười tủm tỉm, đặt nó ở trên bàn, mở ra, bưng chén canh đưa cho Lục Khê. Đây là do Nguyệt Dương phu nhân cố ý ban cho Lục Phương Nghi, mong rằng Lục Phương Nghi tranh thủ uống lúc còn nóng. Chén canh kia đen nhánh như mực, đặc dính khó ngửi, chỉ mùi thôi cũng đủ để làm cho dạ dày Lục Khê sôi trào. Nàng lạnh nhạt nói, Nguyệt Dương phu nhân thật to gan, dám mưu hại Long Thai, không sợ chuyện này truyền tới tai hoàng thượng, nàng ta phải gánh tội khi quân sao? Ánh Ngọc cười khẽ, Phương Nghi quá lo rồi, người biết Phương Nghi có thai chỉ có Lý Thái Y, chỉ cần Lý Thái Y phủ định hoàn toàn, chắc chắn hoàng thượng sẽ không tin lời nói của một phía Phương Nghi đâu. Tầm mắt Lục Khê rơi vào người Lý Thái Y, hắn cúi thấp đầu, không nói một lời, sắc mặt trắng bệch. Bây giờ Thái Y viện còn chưa lo nổi mình, nếu thuận theo thì còn có khả năng tránh tội, nhưng một khi mưu kế của Nguyệt Dương phu nhân bị tố giác, như vậy không chỉ Lý Thái Y mà cả viện phán cũng không thoát. Bọn họ và Nguyệt Dương phu nhân đã là người ngồi cùng một chiếc thuyền, sợ rằng sau khi hoàng thượng trở về, dù nàng có giải thích thế nào cũng sẽ bị người ta nghĩ là kẻ điên nói nhảm. Tội danh hại Nguyệt Dương phu nhân lại càng chân thực hơn. Thật ra thì không cần suy nghĩ nhiều, Lục Khê cũng có thể đoán được nước cờ Nguyệt Dương phu nhân sẽ dùng để đối phó với mình. Chiếc gối đầu kia là nhược điểm duy nhất có thể đổ tội lên đầu nàng. Chén thuốc trên bàn chậm rãi tỏa ra khí nóng, mùi vị ghê tởm dần dần tràn ra khắp điện. Lục Khê cười lạnh, Nguyệt Dương phu nhân quả thật là giỏi mưu kế. Tính toán hết thảy, không trừ lại đường nào để cho ta có thể đi. Hôm nay dù uống xong chén thuốc này không chết, ngày khác cũng sẽ vì tội danh mưu hại Long Thai mà chết. Dưới ánh mắt của Ánh Ngọc, nàng bưng chén thuốc lên, cắn răng uống một hơi cạn sạch. Chỉ chốc lát sau, huyết sắc trên mặt rút đi hết, đau đớn ôm bụng. Ánh Ngọc quay đầu lại, liếc nhìn Lý Thái Y đang run rẩy, trong mắt thoáng qua một tia miệt thị. Lý đại nhân, hôm nay thần thể Lục Phương Nghi khó chịu, kính xin đại nhân xem giúp Lục Phương Nghi một chút. Lý Thái Y vừa gật đầu vừa tiến lên, chần chờ nói. Ánh Ngọc cô nương, sảy thai là chuyện đại hung, cảnh tượng hết sức đáng sợ. Cô nương muốn nhìn hạ quan trần bệnh hay là... Không cần nhiều lời, ta sẽ chờ ngươi ở bên ngoài. Ngươi nhanh tay lên. Ánh Ngọc xoay người đi ra ngoài. Bởi vì Lục Khê đang mang thai, mang thân phận là nghi phạm, nên nô tài của Nhạc Thanh Điện cũng bị giam lỏng như chủ tử. Lúc này hơn phân nửa đã ngủ. Bên ngoài là người do phủ nội vụ phái tới. Ánh Ngọc đi ra khỏi cửa, khẽ cười với thái giám đang canh gác. Nương nương còn có ít lời muốn nói với Lý Thái Y, thay mặt hỏi Lục Phương Nghi, làm phiền công công châm trước một chút. Một chiếc hà bao được đưa tới. Thái giám này hớn hở nhận lấy. Ánh Ngọc cô nương khách khí rồi, đã là chuyện Nguyệt Dương phu nhân muốn hỏi thì cứ tự nhiên đi. Canh ba đã qua, Lý Thái Y mới đi ra khỏi điện, sắc mặt hết sức khó coi, trán lấm tấm mồ hôi. Đã xong chưa? Ánh Ngọc cúi đầu hỏi một tiếng. Lý Thái Y nhíu mày, như vậy lập tức giống như già đi mấy chục tuổi. Đã theo làm theo ý phu nhân, đứa bé không còn, Lục Phương Nghi không sao. Ánh Ngọc không yên lòng, đi vào lần nữa nhìn Lục Khê. Lúc này sắc mặt của nàng trắng bệch, dung nhan tiêu tụy, mồ hôi thấm ướt mép tóc. Sao nàng ta lại ngủ? Lý Thái Y đáp, do hạ quan lo cho Lục Phương Nghi dùng chút dược phẩm an thần. Tất nhiên là khiến người ta buồn ngủ. Làm phiền đại nhân, phu nhân biết chuyện này đã xong, nhất định sẽ rất hài lòng. Ngày khác nếu giúp hoàng thượng sinh hạ hoàng tử, thì chuyện đại nhân trở thành phó viện phán, chúng ta cũng không phải là không có khả năng sắp xếp. Vậy hạ quan xin cảm ơn sự đề bạt của phu nhân trước. Bóng dáng của hai người nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm, đau đớn vì mất đi con. Nguyệt Dương phu nhân dù có nhân hậu thế nào thì chuyện nửa đêm tìm người tới hỏi Lục Khê vì sao lại hạ con của nàng ta cũng đều là đương nhiên. Làm gì có người mẹ nào không đau lòng khi mất đi con mình. Còn Lục Khê, dù sau này có nói cho hoàng thượng nàng đã từng mang thai nhưng lại bị Nguyệt Dương phu nhân hại mất thì cũng sẽ bị người khác xem như chuyện cười. Sợ rằng cả cung đình sẽ chẳng có ai tin lời nàng nói. Trường Nhạc Cung, sắc mặt Nguyệt Dương phu nhân tái nhợt, thân thái mệt mỏi, thuốc mang tính hàn kia rất hại cho sức khỏe. Chẳng khác sảy thai là bao nhiêu, Ánh Ngọc hồi báo rồi. Nàng ta cười nhạt, nụ cười kia cực kỳ ôn hòa, mang theo vài phần nhu nhược, mấy phần mỹ lệ, khiến cho người ta yêu thương. Như thế, ta cũng an tâm. Ánh Ngọc đáp, xin phu nhân an tâm nghỉ ngơi đi, dược vật kia mang lại hại rất lớn. Lý đại nhân nói nếu không điều dưỡng tốt, sợ rằng khó có thể mang thai, vì vậy kính xin phu nhân quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Nguyệt Dương phu nhân nói, tên Lý Nghĩa Tài này tuy hơi ngu xuẩn, nhưng y thuật cũng không tầm thường. Người vào hắn kê một ít thuốc bổ, bắt mạch đúng giờ, phải điều dưỡng thân thể ta tốt lên trong thời gian ngắn nhất. Kẻ địch đã ngã xuống, thời gian kế tiếp không thể buông lỏng cảnh giác mà phải thừa thắng xông lên củng cố địa vị. Ánh Ngọc đến khu phòng lấy thêm một ít ngân lượng mang đến cho viện phán đại nhân cùng Lý Nghĩa Tài. Về phần Lý phu nhân thì bảo người tặng bà ta một ít trang sức đang thịnh hành ở kinh thành, thuận tiện nói cho bà ta biết chuyện của đệ đệ bà ta phạm phải, để cho bà ta hiểu tác dụng của Lý Nghĩa Tài. Dạ, nhưng là vì sao phu nhân phải giúp hắn nhiều như vậy? Người đã sống không được lâu nữa thì cũng nên hưởng chút phúc trước khi chết. Bổn cung vốn là người có ơn báo ơn. Ngày trước Lục Phương Nghi giúp bổn cung nhân hậu chỉ khiến nàng ta sảy thai. Những ý tài giúp bổn cung liền để cho hắn sống những ngày cuối cùng thoải mái đôi chút. Nụ cười dịu dàng bên môi của nàng ta khiến Ánh Ngọc cũng phải thất thần một lúc. Hoàng đế các đời của Ngự Quốc đều chôn ở trong hoàng lăng, chỉ ngoại trừ phụ thân của Minh Uyên, Ngự Tuyên đế, sau khi băng hà, trong di chiếu viết rõ ông hy vọng mình được mai táng ở Tô Châu, cách xa hoàng thành, Vì vậy nhóm cùng tượng đã xây dựng ở Tô Châu một hoàng lăng đơn giản, nhưng không mất đi quý khí, mai táng một đời đế vương. Ngự Tuyên Đế tại vị 28 năm, băng hà khi chỉ mới 40 tuổi. Lúc ông còn tại vị, quốc gia an ổn, quả thực là một thời thái bình thịnh thế. Ông yêu thích cỏ cây hoa lá, mềm lòng đa tình. Người yêu nhất trong cuộc đời là mẫu phi của Minh Uyên. Chỉ tiếc mẫu phi của Minh Uyên chỉ là một khuê nữ con nhà khá giả ở Tô Châu. Mặc dù dịu dàng như nước, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn muốn sống cuộc sống trung thủy của hai người. Sau khi vào cung, mỗi ngày trôi qua trong chờ đợi, rốt cuộc ưu tư thành bệnh, sớm rời nhân thế. 10 năm sau, Ngự Tuyên Đế tuần du đến nơi bà đã từng sống. Một phần bà được mai táng ở đó, chỉ vì ông biết cả đời bà đã bị vây khốn trong cung. Sau khi chết đi, chắc chắn không muốn tiếp tục bị giam cầm ở đó nữa. Ông không quên được bà. Thần là đế vương biết rõ không thể chỉ sống vì tình cảm, nhưng vì ưu tư lâu ngày, nên buông tay nhân gian sớm. Rốt cuộc, đến khi chết đi ông cũng có thể trở về nơi sơn thủy mình đã từng sống, chỉ cầu được chung huyệt cùng với bà. Minh Uyên đứng trước hoàng lăng đã bị cháy sạch, nhìn phần mộ nơi mai táng tiên hoàng cùng mẫu phi của mình yên lặng, không chút biểu cảm. Hồi lâu mới xoay người sang chỗ khác, phân phó người phía sau trọng tu hoàng lăng, đưa toàn tộc trì phủ Tô Châu đến hoàng thành chờ đợi xử lý. Giấu giếm chuyện trọng đại như thế, liên lụy cửu tộc là điều sớm muộn. Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là do sấm sét, tiếng sấm bổ trúng rừng cây trong hoàng lăng, cháy suốt một đêm, khiến khung cảnh trong hoàng lăng hoàn toàn thay đổi. Lúc trận hỏa hoạn xảy ra thì vị tri phủ đại nhân kia đang chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc, đến quên đường về. Cả khi thông phán lao vào lay hắn cũng không tỉnh. Cũng may thông phán này là một người quyết đoán, hắn ta nhanh chóng dẫn người đến hoàng lăng cứu hỏa, đến ngày thứ hai mới dập tắt được ngọn lửa. Nhưng khi định bẩm báo lên triều đình thì tri phủ lúc này đã tỉnh táo cản lại. Ông ta biết sau khi hoàng thượng hay tin chắc chắn sẽ giận dữ, một nhà già trẻ khó có thể giữ được tính mạng. Nhưng còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó thì hoàng thượng đã nhận được tin chạy tới Tô Châu. Lần này ông ta chắc chắn phải nhận lấy án tử. Xử lý xong mọi chuyện ở Tô Châu, trở về hoàng cung thì đã qua nửa tháng. Chuyện hoàng lăng đã khiến hắn bận bịu đến sức đầu mẻ chán. Cuối cùng còn phải xử lý việc của Nguyệt Dương phu nhân sảy thai, vì Minh Nguyên đã hạ lệnh không cho phép kẻ nào tiết lộ chuyện này. Cho nên sau khi hắn rời cung đến hoàng lăng, đến nay hoàng hậu cũng không thể nhúng tay vào. Ngày đầu tiên lâm triều, sau khi trở về hoàng cung, nghe các đại thần đưa ra ý kiến về việc hoàng lăng xảy ra hỏa hoạn, Minh Nguyên lệnh lùng phán tri phủ Tô Châu tội tử hình. Sau đó lên đến trường nhạc cung. Nguyệt Dương phu nhân đã xuống giường, đứng cạnh cửa sổ ngẩn người. Nếu không phải ánh ngọc lên tiếng nhắc nhở hoàng thượng tới, sợ rằng nàng ta vẫn không phát hiện ra. Minh Nguyên thấy sắc mặt nàng ta vẫn khó coi như cũ, trên khuôn mặt ôn hòa xưa nay không ẩn giấu được vẻ sầu bi. Bước chân hắn chậm lại. Sao đã xuống giường rồi, thân thể bị tổn thương lớn như vậy, nên nằm nhiều hơn một chút mới đúng. Nàng ta miễn cưỡng cười một tiếng, trong đôi mắt mang theo vẻ ướt át. Nô tỳ đã nằm trên giường rất nhiều ngày rồi, cả người đều đau, nghĩ nên đứng lên đi lại một chút thì tốt hơn. Biết hoàng thượng hồi cung nhưng không thể tự mình nghênh đón là nô tỳ thất lễ. Nàng ta còn muốn hành lễ, lại bị Minh Nguyên đưa tay đỡ lên, thân thể nàng còn chưa tốt. Những lễ tiết này miễn đi. Vừa nhìn liền biết nàng ta vẫn đang đau lòng chuyện mất đi hài nhi, Minh Nguyên cũng không biết an ủi ra sao, chỉ có thể ôm nàng vào trong ngực, vỗ vỗ lưng nói, được rồi, đừng buồn nữa, chợ ở ngoài cung vẫn luôn nhớ tới nàng. Bây giờ đã về rồi, không hy vọng con thấy nàng buồn bã. Trẫm nói rồi, chỉ cần nàng dưỡng thân thể tốt lên, sớm muộn gì cũng sẽ lại có thôi. Hàn huyên một lát, bởi vì mới vừa hồi cung, chuyện cần hắn xử lý còn quá nhiều. Minh Nguyên chỉ có thể xài bọn cung nữ thái giám hết lòng chăm sóc xong, liền rời đi. Nhưng còn chưa đi xa, liền thấy Lý Nghĩa Tài quỳ ở giữa đường, mắt chứa đầy lệ. Cao Lộc vội la lên, Lý đại nhân làm gì thế, còn không nhanh đứng lên, rốt cuộc là đã có vấn đề gì, mà không đến Thái Y Viện làm việc, lại ở đây cản trở đường đi của Hoàng thượng. Minh Nguyên không lên tiếng, nhìn Lý Nghĩa Tài một cái, đột nhiên nặng nề giật đầu, run giọng nói. Hạ quan muốn cầu xin Hoàng thượng ban chết, tha cho vợ con của hạ quan. Cao Lộc lập tức bối rối, lại nghe Minh Uyên mặt không thay đổi hỏi một câu. Lý đại nhân làm chuyện gì mà khiến trẫm phải ban chết cho ngươi cùng người nhà? Lý Nghĩa Tài vẫn nặng nề dập đầu như cũ. Đến khi máu tươi nhiễm đỏ trán, hắn vẫn không ngừng động tác. Hạ quan bị người ta uy hiếp, lừa gạt hoàng thượng, hãm hại cung phi, còn bị uy hiếp kê thuốc mưu hại hoàng tử chưa ra đời. Quả thật là tội ác tày trời, mong hoàng thượng nể tình hạ quan biết hối cải, không mắc thêm tội lỗi. Tha cho người nhà của hạ quan nguyện lấy cái chết tạ tội, báo đáp hoàng ân. Cao Lộc biến sắc, cúi đầu không dám nói chuyện, đợi phản ứng của Minh Uyên. Ngươi nói cái gì? Lý Nghĩa Tài vẫn dập đầu, hạ quan bị Nguyệt Dương phu nhân uy hiếp, bất đắc dĩ phải nói dối nàng. Ta có tin vui, cùng giúp diễn vở kịch sảy thai, còn suýt hại Lục Phương Y phải uống thuốc phá thai. Hạ quan tự biết khó thoát khỏi tội chết, cầu xin hoàng thượng khai ân. Lừa gạt hoàng thượng, bị người ức hiếp, hãm hại cung phi, hoàng tử chưa ra đời. Sắc mặt Minh Uyên bỗng chốc trầm xuống, cảm xúc trong đáy mắt thay đổi liên tục, rốt cuộc phân phó nói, Cao Lộc đến Nhạc Thành Điện. Trên đường, người dập đầu đến chảy máu vẫn quỳ ở đó, còn Minh Uyên chưa một lần ngoái đầu nhìn lại. Nhạc Thành Điện được người của phủ nội vụ canh giữ, đến cả con ruồi cũng khó lọt. Liễn Xa dừng ở bên ngoài, Minh Nguyên đi thẳng vào đại điện, thị vệ cùng thái giám hai bên không ngừng quỳ xuống hô to vạn tuế. Thế nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm, chỉ yên lặng đi vào. Người vốn nên bệnh liệt giường, Nguyệt Dương phu nhân đã xuống đất, nhưng người đáng ra phải khỏe mạnh là Lục Phương Nghi lại đang nằm trên giường. Trong lòng Minh Nguyên thoáng qua dự cảm xấu, xuyên qua cổng vòm u tối trong đại điện đi vào tầm phòng, thấy Lục Khê đang nhắm nghiền đôi mắt nằm yên trên giường. Nữ tử vài ngày trước còn mỉm cười dịu dàng với hắn, giờ phút này mặt mũi tiểu tụy, dung nhan vàng vọt, còn các cung nữ đứng ở một bên mặt buồn rười rượi, vừa thấy hoàng thượng tới liền nhanh chóng quỳ xuống, vừa mừng vừa sợ run giọng kêu hoàng thượng vạn tuế. Minh Nguyên bị cảnh tượng như vậy làm cho chấn động, ánh mắt hắn dừng lại trên người của Bích Chân, người có thể xem là chấn định nhất, lạnh giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Vì sao chủ tử các ngươi lại bệnh đến thế này? Ánh mắt của Bích Chân chứa đầy ưu tư, nặng nề đáp, bẩm hoàng thượng, chủ tử đã có thai, mấy ngày nay bởi vì nôn ọe, ăn cái gì ói cái đó, cho nên mới gầy như vậy. Có thai, thân thể Minh Uyên cứng đờ, dù đã sớm đoán ra nhưng vẫn khiếp sợ nhìn người đang nhắm mắt ngủ say trên giường. Lục Phượng Nghi, có tin vui? Bích Chân khóc lóc đáp, nô tỳ không dám lừa hoàng thượng, trước khi hoàng thượng rời cung, chủ tử đã có hỷ, ngày đó nô tỳ cùng Tiểu Thuận muốn đến báo cho hoàng thượng, nhưng lại bị người ta đánh bất tỉnh ở ngoài điện, không thể kịp mang đến tin. Bị người khác đánh bất tỉnh. Mắt Minh Uyên tối lại, tức giận đến trán nổi đầy gân xanh. Là ai to gan như vậy? Thái y đâu? Vì sao không mời thái y? Các người phục vụ chủ tử mình như thế nào lại để cho nàng bệnh đến mức này? Đến cả thái y cũng không biết mời sao? nước mắt Bích Trân rơi xuống nhiều hơn, âm thanh vẫn cố giữ vẻ trấn định. Hoàng thượng có chỗ không biết là chủ tử không cho tụi nô tỳ đi mời thái y, chỉ sợ tin vui vừa dò ra, đứa bé liền cái gì, liền không giữ được. Cuối cùng các cung nữ xung quanh cũng không nhịn được, đều cúi đầu khóc thành tiếng. Minh Uyên giận dữ, cái gì gọi là không giữ được, là ai muốn mưu hại hoàng nhi của trẫm? Bích Trân, người nói rõ cho trẫm, nếu có nửa điểm lừa dối, trẫm sẽ lập tức chém đầu các ngươi. Bích Trân nén lệ, kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay, từ chuyện Nguyệt Dương phu nhân vô cớ đẻ non đến chuyện Lục Khê mang thai, từ chuyện bọn họ bị người đánh bất tỉnh ở ngoài điện, đến chuyện Ánh Ngọc và Lý Thái Y bưng thuốc phá thai tới. May mà trước đó Lý Thái Y đã đổi thành thuốc dưỡng thai, nếu không sợ rằng chủ tử... Âm thanh đến đây liền dừng lại, Minh Nguyên đã ẩn nhẫn tới mức cực điểm. Giờ phút này gần như bộc phát, lớn giọng bảo Cao Lộc, mau gọi tất cả thái y ở thái y viện tới cho trẫm, bao gồm cả Lý Nghĩa Tài. Trong giọng nói lộ rõ tức giận, Cao Lộc không dám chần chờ, vội vã đi ra ngoài. Minh Nguyên cố bình ổn cảm xúc, bước đến gần giường hẹp, nhìn thấy hai dòng lệ đang im lặng chảy xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của nữ tử trên giường. Dưới mắt là vết thâm quầng rõ rệt, lông mi khẽ lay động như cánh bướm. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đôi tay dưới chân phải nắm chặt đến mức nào mới khắc chế được tiếng nấc chỉ trực tràn ra trong cổ họng. Môi lưỡi hắn đắng chát, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn tin tưởng Nguyệt Dương phu nhân, biết rõ người con gái trước mắt này không phải là người lòng dạ độc ác, lại vẫn hạ chỉ cho phù nội vụ giam lòng nàng. Này nàng còn có mang thai, thế nhưng bệnh thành như thế này. Trong đầu đột nhiên hiện ra ký ức thời gian trước, nàng cười dịu dàng trò chuyện cùng hắn, bận rộn như một tiểu thê tử trong nhà bình thường làm hà bao cho hắn, bất chấp đêm lạnh đứng ở cửa chờ hắn. Hắn gần như có thể nhìn thấy họa tiết tối sáng phát ra từ đèn lồng những đêm đó. Rõ ràng là nàng chấp nhất thật lòng chờ hắn. Chấm ở đây không phải sợ nữa. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ nàng, nhìn nàng vùi đầu vào khuỷu tay mình, yên lặng rơi nước mắt giống như một con mèo nhỏ đang nức nở. Các thái y vội vã chạy tới, từng người một quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào. Hắn lạnh lùng quét mắt qua một họ, bắt mạch cho Lục Phương Nghi đi. Viện phán là người đầu tiên đứng lên, run rẩy bắt mạch xong, sắc mặt trắng bệch nói, khởi bẩm hoàng thượng, Lục Phương Nghi có tin vui. Minh Nguyên đá cho hắn một cước, có tin vui, chấm còn dám tin ngươi sao? Giỏi cho một viên phán đại nhân, lại dám nghĩ. Dám phạm thượng, lừa gạt chấm. Chấm hỏi ngươi, chuyện Nguyệt Dương phu nhân xảy thai ngày đó là thật hay giả? Viện phán vội quỳ xuống cầu xin tha thứ, cả người run rẩy nhắm mắt nói, hạ quan phạm phải tội khi quân, đáng chết vạn lần, cầu xin hoàng thượng ban cho được chết. Trong đại điện, cùng nữ thái giám còn có cả thái y quỳ khắp nền đất, có người toàn thân phát run, có người thấp giọng nức nở, có người giật đầu cầu xin tha thứ. Minh Nguyên chỉ cảm thấy rùng mình. Phi tử, cung thân tử mà hắn tin tưởng đều đang lừa gạt hắn. Hoàng thượng như hắn chẳng lẽ dễ bị qua mặt thế sao? Chấm thấy đám các người đều ngại mình sống quá lâu đúng không? Có phải muốn chấm tiễn toàn bộ các người xuống quỷ môn quan hay không? Sắc mặt lạnh lùng âm trầm tới cực điểm nhìn đám người đang quỳ phía trước. Đang trong cơn tức giận, chợt phát hiện có người đang níu lấy áo của hắn. Lúc này hắn mới sực nhớ trong điện còn có một người đang ốm yếu. Lục Khê kéo tay áo, dùng răng muốn đứng dậy, nhưng bị hắn dịu dàng ấn nằm xuống. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng cho chấm biết. Nàng đang ốm, đừng ngồi dậy. Lục Khê yên lặng nhìn hắn. Âm thanh tuy nhỏ yếu nhưng lại đầy trấn định. Hoàng thượng, hoàng lăng bị sét đánh. Đây vốn là hiện tượng tự nhiên, nhưng khó tránh khỏi có người mang suy nghĩ xấu.